Hắn nhảy lên cửa sổ, bỏ giày, chỉ đi bít tất nhảy vào trong thư phòng. Tìm một vòng ở tầng 1, không phát hiện thứ muốn tìm, hắn thuận theo cầu thang lên tầng 2. Tầng 2 là chỗ nghỉ ngơi của Lý Văn Quý, có một chiếc giường lớn, chăn đệm xếp chỉnh tề, phía tường đông cũng có một loạt giá sách, phía trên trưng bày một số văn thư chỉnh tề. Trên giá sách, Lý Diên Khánh thấy được một chồng thư, hắn cẩn thận từng chút lấy một phong thư trong ngực ra, nhét vào trong chồng thư này. Hắn lập tức nhanh chóng rời khỏi thư phòng, theo đường cũ rời khỏi tòa nhà của Lý Văn Quý. Trời chưa sáng ngày tiếp theo, Lý Diên Khánh cùng Lý Chân lên đường. Lúc đến Lý Chân cưỡi một con lừa, tốc độ quá chậm, Lý Diên Khánh liền để Lý Chân cưỡi hỏa tháng mã phụ thân mua, hai người cưỡi ngựa chạy gấp tới Trấn Lộc Sơn. Giữa trưa, Lý Diên Khánh và Lý Chân đã tới Trấn Lộc Sơn, bởi vì sắp tới năm mới, Trấn Lộc Sơn cũng hơi náo nhiệt, hai bên đường cái bày đầy các sạp hàng đồ Tết, gà vịt cá tươi, thỏ rừng con hoẳng, thịt hươu khô cùng các loại hoa quả tươi, còn có vải phóc tơ lụa, đồ trang sức bạc đồng, bán các câu đối treo cửa vân vân. Trên quan đạo thỉnh thoảng có đứa trẻ chạy. Lý Diên Khánh và Lý Chân không thể không tung người xuống ngựa, dẫn ngựa đi chậm. Nơi này cách Hồng Lâm 5 dặm, bên kia xảy ra chuyện gì, bình thường Trấn Lộc Sơn đều sẽ biết chuyện, cho dù Trấn Lộc Sơn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng Lý Chân vẫn rất lo lắng, y sợ đêm qua lại xảy ra tranh chấp. Khánh ca nhi. Bên cạnh bỗng có người hô to, Lý Diên Khánh quay đầu lại thấy Cố Tam Thẩm ven đường đang bày sạp hàng gà vịt. Lý Diên Khánh vội vàng tiến đến cười nói, Tam Thẩm buôn bán tốt chứ? Cũng tạm được. Cố Tam Thẩm cười tủm tỉm nói, cha ngươi nói ngươi sắp tới kinh thành, sao còn chưa đi? Phải tới cuối tháng sau nữa. Đại nhi tử Cố Thiết Trụ của Cố Tam Thẩm đã được Lý Đại Khí mang đến kinh thành mưu sinh. Cho nên gia đình Cố Tam Thẩm cũng rất nhiệt tình với Lý Diên Khánh, nàng nhìn thấy Lý Chân, sợ Lý Diên Khánh cuốn vào trong thị phi, liền kéo Lý Diên Khánh qua một bên thấp giọng nói. Tuổi ngươi còn nhỏ, tuyệt đối không nên tham dự tranh chấp, đây là chuyện của người lớn, tự họ sẽ giải quyết, nếu ngươi không cẩn thận, sẽ xảy ra nhân mạng đấy. Lý Diên Khánh cười nói, Tam Thẩm yên tâm đi. Ta không phải tới đánh nhau. Khánh ca nhi là người đọc sách, rõ lý lẽ, có ngươi ở đây, Lý gia sẽ không chịu thua thiệt nữa. Lúc này, Lý Diên Khánh trông thấy Lý Chân đang nói chuyện với một tộc nhân, liền cáo từ Cố Tam Thẩm. Dẫn ngựa đi tới trước mặt Lý Chân. Lý Chân nói với hắn, hôm qua huyện úy đã tới, là Trương Quân Bảo phái người tới huyện báo án, huyện úy đưa ra phương án chia mảnh đất thành hai, Trương gia 7 phần, Lý gia 3 phần, chúng ta kiên quyết không đồng ý, là huyện úy liền để tự chúng ta bàn bạc giải quyết, hắn lưu lại mấy nha dịch liền rời đi. Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng, chỉ sợ không phải báo án, là tìm hậu trường đến cảnh cáo chúng ta. Lý Chân ngây ra một chút. Y lại không nghĩ thông điểm này, nếu là như vậy chuyện sẽ phiền toái, Trương gia có quan phủ duy trì, họ làm sao có thể là đối thủ. Y hơi lo lắng nhìn Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh cực kỳ bình tĩnh nói, Tam Thúc đừng vội, triệu tập tộc nhân thôn Lý Văn và thôn Tiềm Sơn lại, mọi người chúng ta cùng thương lượng đối sách, phải siết chặt nắm đấm, mới có thể nhất trí đối ngoại. Trong giọng nói bình tĩnh của Lý Diên Khánh để lộ một loại tự tin mạnh mẽ, Lý Chân hoang mang lo sợ. Vội vàng gật đầu nói, hiện giờ ta đi thông báo. Y vừa quay người muốn đi, Lý Diên Khánh lại gọi y lại, tạm thời đừng thông báo Lý Đại Quan. Lý Chân lấy làm kinh hãi, Đại Quan có vấn đề sao? Cũng không phải nói hắn có vấn đề, lập trường của hắn luôn bất ổn, vẫn cẩn thận một chút thì tương đối tốt. Lý Chân biết Lý Diên Khánh nói đúng, Lý Đại Quan đã bị Lý Văn Quý lôi kéo, mỗi lần thương nghị mọi người chỉ trích Lý Văn Quý. Y đều trăm phương ngàn kế giải vây thay Lý Văn Quý, có người này ở đây, dù họ làm gì, Lý Văn Quý đều biết. Sau nửa canh giờ, mười mấy tộc nhân tập trung ở nhà Lý Diên Khánh. Hết thảy thôn Lý Văn có 21 hộ tộc nhân Lý Thị, thôn Tiềm Sơn có 7 hộ, cộng lại là 28 hộ. Mấy ngày nay mọi người bị Trương Quân Bảo đánh cho hồ đồ, ngoài trừ Lý Đại Ấn phẫn hận vì con trai bỏ mình ra, tâm tình những người khác nặng nề nhưng lòng tin không đủ. Người ngồi đầy trong viện, ai cũng không nói chuyện, bầu không khí hơi ngột ngạt. Chẳng quả 1.000 mẫu đất cứ vứt bỏ như vậy, ai cũng không cam tâm, cho nên khi Lý Diên Khánh ra mặt tranh thủ quyền lợi cho mọi người, trong lòng mọi người lại có một chút hy vọng, đều chạy tới nhà Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh đứng trên sàn gỗ nói với mọi người, các vị thúc bá huynh trưởng, xin mọi người nghe Diên Khánh nói mấy câu. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Lý Diên Khánh,

Trương Quân Bảo lại làm mất khế ước. Lại muốn tới ký một bản mới. Thật ra bản khế ước này chỉ là một phần hợp đồng, Trương Quân Bảo có ý mua sắm đất đai ở Hồng Lâm của Lý Gia. Lý Văn Quý cũng hứa hẹn bán mảnh đất này cho lão, nhưng giá tiền còn chưa đàm phán xong. Lý Văn Quý muốn dùng giá tiền mỗi mẫu 5 quan bán cho Trương Quân Bảo, nhưng Trương Quân Bảo chỉ chịu trả 3 quan mỗi mẫu, tổng giá trị cách nhau 2.000 quan, hai người đều không chịu nhượng bộ. Cuối cùng, Lý Văn Quý đưa ra một phương án thỏa hiệp, nếu như Trương Quân Bảo có thể ra mặt giải quyết tộc nhân Lý thì thôn Lý Văn và thôn Tiềm Sơn nháo sự, như vậy lão có thể nhượng bộ, dùng giá 3 quan 300 văn bán đất cho Trương Quân Bảo. Chương 145, Lâm trận mài đao. Trương Quân Bảo đương nhiên hiểu được Lý Văn Quý muốn mượn tay mình thu thập tộc nhân thôn Lý Văn và thôn Tiềm Sơn, chẳng qua mảnh đất Hồng Lâm này lão thăm dò nhiều năm, mà Lý Văn Quý ra giá cùng nằm trong phạm vi chịu đựng của lão, lão liền đáp ứng, chẳng qua đây chỉ là giao dịch miệng giữa hai bên, cũng không chứng thực trên giấy. Lý Văn Quý vẫn luôn thăm dò ruộng đất của tộc trưởng, trong lòng lão đã tính toán, trong này chí ít có thể kiếm được chỗ tốt hơn vạn quan. Chỉ hai tháng sau khi lên làm tộc trưởng, lão liền tự mình bán 3.000 thạch lương thực trong kho gia tộc cho một đám con buôn lương thực tới từ Sơn Đông. Lương thực bán được đều bị lão kiếm lời túi riêng. Mặc dù khiến cho toàn bộ tộc nhân bất mãn, lão lại không thèm để ý chút nào, lại đưa mắt tới 10 khoảnh đất tổ tiên ở Hồng Lâm, bước tiếp theo lại bán 15 khoảnh đất tổ tiên ở Trấn Lộc Sơn, vớt hết chất béo, tộc trưởng có làm hay không cũng chẳng sao. Lý Văn Quý nhận được tin tức. Buổi trưa hôm nay Lý Diên Khánh trở về, lại triệu tập tộc nhân thương nghị, điều này khiến lão hơi căng thẳng, mắt thấy bán mảnh đất Hồng Lâm đã tới thời điểm quan trọng, Lý Diên Khánh lại chặn ngang một gậy, tên khốn này thực sự muốn gây chuyện với lão sao? Lý Văn Quý đương nhiên biết mục đích thực sự của Lý Diên Khánh là vì đại ca bỏ mình nửa năm trước. Tên khốn này kiên quyết không chịu dừng tay, cũng hơi khó giải quyết. Chủ yếu là Lý Diên Khánh thi đỗ giải nguyên, thân phận khác với lúc trước. Được tộc nhân thôn Lý Văn và thôn Tiềm Sơn coi là tộc trưởng tương lai. Lý Văn Quý rất lo lắng, một khi Lý Diên Khánh thực sự nhúng tay vào, chỉ sợ chuyện sẽ kết thúc không đơn giản như vậy. Lúc này, quản gia ở cửa bẩm báo, lão gia, Lý Đại Quang tới rồi. Để hắn tiến vào. Một lát, Lý Đại Quang bước nhanh vào thư phòng, không người hành lễ, Đại Quang tham kiến tộc trưởng. Lý Đại Quang là ánh mắt Lý Văn Quý xếp vào trong thôn Lý Văn. Gã là huynh đệ của Lý Đại Ấn. Mà Lý Đại Ấn lại là bảo chính thôn Lý Văn, cơ bản tộc nhân thôn Lý Văn có động tĩnh gì, Lý Văn Quý đều nắm được rõ ràng. Mặc dù Lý Đại Quang từng bị Lý Văn Quý cách đi chức vụ trong coi từ đường, nhùng như chó săn trung thành của lão tộc trưởng, nhưng người này rất giỏi mượn gió bẻ măng, sau khi lão tộc trưởng qua đời, gã lập tức đầu nhập vào Lý Văn Quý, rung người biến thành chó săn trung thành của Lý Văn Quý, rất được Lý Văn Quý coi trọng. Mấy tháng này cũng nhận được không ít chỗ tốt. Ta tới hỏi ngươi, xế chiều hôm nay Lý Diên Khánh triệu tập tộc nhân bàn bạc, đã nói những thứ gì? Thật ra cũng không có gì. Ta đoán chừng chỉ là cổ vũ mọi người, khiến mọi người không nên tùy tiện từ bỏ. Ngươi đoán chừng? Lý Văn Quý trừng mắt, buổi chiều ngươi không đi tham gia nghị sự sao? Lý Đại Quang lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói, không ai nói cho ta biết, ta cũng vừa mới nghe nói. Chẳng qua ta còn một chuyện quan trọng muốn báo cáo tộc trưởng. Lý Văn Quý quả thực nổi nóng trong lòng, lão cho Lý Đại Quang nhiều chỗ tốt như vậy, lúc quan trọng gã lại không có tác dụng, gã còn dùng làm gì? Còn chuyện gì quan trọng, mau nói đi. Lý Văn Quý cực kỳ bất mãn trừng mắt nhìn Lý Đại Quang. Lý Đại Quang nơm nớp lo sợ nói, vừa rồi ta nghe trưởng quỹ khách sạn ở trấn nhỏ nói. Lý Diên Khánh đã trở về huyện thành, vừa mới rời đi. Lý Văn Quý nao nao, tại sao Lý Diên Khánh mới đến dư trưa, trong đêm lại chạy trở về? Trong huyện xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ hắn không muốn nhúng tay vào chuyện tộc nhân thôn Lý Văn sao? Lý Văn Quý nhất thời trăm mối không có cách giải. Hồng Lâm cách thôn Lý Văn khoảng 2 dặm về phía tây nam, địa thế bằng phẳng, một nhánh sông Hồng Hà từ Than Thủy chảy từ tây qua đông đi ngang qua đó, mang đến nguồn nước đầy đủ cho mảnh đất, khiến đất đai trở nên cực kỳ phì nhiêu. Là một trong những khu vực cao sản lương thực nổi tiếng của xã Hiếu Hòa. Ruộng vùng này có mấy ngàn mẫu, trong đó 1.000 mẫu phía bắc là của gia tộc Lý Thị đặt mua mấy chục năm trước, Hơn 1.000 mẫu ruộng phía tây nam là đất đai của Trương gia một tộc lớn khác của xã Hiếu Hòa, giữa hai mảnh đất là một chiếc cống rộng chừng hơn một trượng, nước giếng không phạm nước sông, hai nhà mấy chục năm bình yên vô sự. Nhưng nạn hạn hán hiếm thấy 10 năm trước khiến than thủy cạn đáy, sông Hồng Hà cũng chỉ còn lại một chút nước nhỏ, Trương gia liền xây đập cản nước, mắt thấy lương thực sắp thiếu nước không thể thu nhập, hai nhà Lý Trương tranh đoạt nguồn nước nổ ra tranh đấu mấy trăm người. Chết 5 người, từ đây hai nhà kết thù oán. 3 ngày trước, hai nhà Lý Trương tranh chấp đất đai lại xảy ra xung đột lần nữa, thứ tử của Lý Đại Ấn bị hơn 10 hậu sinh Trương gia dùng côn đánh chết, mâu thuẫn bắt đầu trở nên gay gắt. Vào đêm, Trương Quân Bảo lại mang theo 20 mấy hậu sinh vượt qua cống, tiến vào mảnh đất của Lý gia. Trương Quân Bảo muốn xây dựng một tòa y quan mộ cho phụ thân ở nơi này, Thang Âm có truyền thống nhận mộ không nhận đất, một khi xây dựng xong y quan mộ, khế đất lại sang tên thành công, dù là tộc nhân Lý thì thôn Lý Văn hay thôn Tiềm Sơn cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận Trương Quân Bảo chiếm hữu mảnh đất này. Trên thực tế mảnh đất này không liên quan tới tộc nhân Trương Thị, mà là Trương Quân Bảo mua sắm cá nhân. Lão lợi dụng uy vọng làm tộc trưởng 10 năm, bỏ tiền thuê một nhóm hậu sinh Trương gia tới bán mạng thay mình. Ba tên nha dịch đứng trước cống, họ là do La huyện úy phái tới ngăn cản hai gia tộc lại xảy ra tranh đấu, trên danh nghĩa là trung lập, nhưng trên thực tế là đang bảo vệ đệ tử Trương gia vượt biên xây dựng từ đường. Một khi đệ tử thôn Lý Văn chạy đến thương lượng, họ sẽ ra mặt ngăn cản. Thời gian đã đến canh hai, trên hai mẫu đất gần sông Hồng Hà đã đào xong một thất y quan mộ. Mấy chiếc xe bò đang chuyển gạch xanh tới nơi này, 20 mấy hậu sinh Trương gia đang bận rộn vận chuyển gạch, mấy tên thợ nệ đang chiếu bó đúc súng bắt đầu xây tường ngoại. Trương Quân Bảo đứng trên một tảng đá lớn chỉ huy đám đệ tử chuyển gạch, trên mảnh đất trống phía trước đã đặt 5 chiếc nồi lớn, đang chế biến vữa gạo nếp, đây là keo dính xây tường nhất định phải có, một khi chúng khô ráo, tường sẽ trở nên kiên cố khác thường, trăm năm không sập, đây là dự định của Trương Quân Bảo, vĩnh viễn chiếm cứ mảnh đất phì nhiêu này. Trương Quân Bảo đắc chí vừa lòng nhìn mảnh ruộng tốt bát ngát này. Chiếm mảnh đất này làm của riêng là mộng tưởng nhiều năm của lão. Đầu năm nay lúc tranh đoạt đội tàu Vương gia với Lý Văn Hữu, lúc ấy lão đã đưa ra điều kiện này, bán 10 khoảnh ruộng tốt bên Hồng Lâm cho lão, lại bị Lý Văn Hữu từ chối, nghĩ không ra núi không chuyển nước chuyển, mảnh đất này vẫn rơi vào tay Trương Quân Bảo lão. Chẳng qua trong lòng Trương Quân Bảo hơi kỳ quái, tối hôm nay thôn Lý Văn lại hết sức yên tĩnh. Không có người tới ngăn cản lão xây dựng mộ phần, chẳng lẽ họ đã sợ rồi. Nhưng Trương Quân Bảo nghĩ đến Lý Diên Khánh, lão cảm thấy Lý Diên Khánh tuyệt đối sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy. Hắn chắc chắn đang có ý đồ gì đó, nhất là Lý Diên Khánh là giải nguyên thi giải Tương Châu, danh tiếng đang nổi, có sức ảnh hưởng rất lớn trong quan phủ, tuyệt đối không phải thân hào nông thôn như lão có thể so sánh. Chương 145, Lâm trận mài đao. 2. Ngay cả La huyện úy nghe nói chuyện dính đến tộc nhân cùng thôn của Lý Giải Nguyên, thái độ liền mập mờ, vội vàng rời đi, chỉ để lại ba tên nha dịch qua loa lão, thực sự xảy ra tranh đấu, ba tên nha dịch làm sao ngăn được. Trương Quân Bảo thầm cắn răng, mặc kệ Lý Diên Khánh muốn làm trò gì, mình trước tiên sửa y quan mộ phụ thân rồi nói sau. Lúc này cách chỗ Trương Quân Bảo hơn trăm bước. Một bóng đen đang chăm chú nhìn bóng lưng Trương Quân Bảo, hắn chậm rãi kéo cung tên, một mũi lan nha tiễn nhắm ngay Trương Quân Bảo. Băng! Tiếng dây cung vang lên, lan nha tiễn thoát dây cung bắn ra. Giống như tia chớp bắn về phía Trương Quân Bảo. Người áo đen ném ống tên đi, quay người liền chạy vội ra ngoài Hồng Lâm trăm bước. Trương Quân Bảo đáng thương không có bất cứ phòng bị gì, một mũi tên này bắn vào gáy lão kêu thảm một tiếng. Ngã nhào xuống từ tảng đá lớn, mất mạng tại chỗ, đệ tử Trương thị chuyển gạch xanh ở xa nghe được tiếng kêu thảm thiết, vội vàng chạy tới xem xét tình huống. Chỉ thấy một mũi tên bắn vào gáy lão tộc trưởng, đầu mũi tên lộ ra từ trán, người đã bỏ mình. Đệ tử Trương thị hoảng sợ la to, nhìn quanh bốn phía, chung quanh đen kịt, nào còn tìm được bóng dáng người bắn tên. Giữa trưa ngày thứ hai, Trấn Lộc Sơn truyền ra một chuyện lớn, Trương Quân Bảo bị người ta dùng tên bắn chết. Dù sao Trương Quân Bảo là một trong bốn thân hào nông thôn lớn của xã Hiếu Hòa, lão bị người khác giết chết, đương nhiên khiến hương thân cực kỳ chấn kinh. Trên cán tên này lại khắc bốn chữ Lương Sơn Tống Giang. Tống Giang thanh danh đã truyền xa một vùng Sơn Đông, uy danh hiển hách, nhưng thanh danh ở vùng Hà Bắc còn chưa xuất hiện, huống chi là nông thôn của huyện nhỏ Thang Âm, gần như tất cả mọi người không biết Tống Giang là ai, càng không biết Lương Sơn ở đâu. Mọi người thầm suy đoán. Tống Giang này nhất định là đại đạo ở nơi nào đó, bị người nào đó thu mua ám sát Trương Quân Bảo, tất cả mọi người không khỏi nghĩ tới Lý Gia, nghe nói mấy ngày nay Trương Quân Bảo đang tranh đoạt đất đai với Lý Gia, mặc dù không có chứng cớ gì, nhưng Lý Gia hiềm nghi lớn nhất. Giữa trưa, một đội ngũ để tan đốt giấy thổi sáo đánh trống đi tới trước cổng chính Lý Phủ, đây là người nhà của Trương Quân Bảo tới, họ nâng một chiếc quan tài, có khoảng vài chục người, họ đặt quan tài trước cổng chính Lý Phủ, bắt đầu gào khóc vừa muốn Lý Văn Quý đền mạng. Điều này cũng không thể trách họ tìm đến Lý Văn Quý. Mặc dù người Trương gia cũng hoài nghi là người thôn Lý Văn mua hung phạm giết người, nhưng thôn Lý Văn có hơn 20 hộ tộc nhân Lý Thị, họ nên đi tìm ai? Cuối cùng mục tiêu chỉ có thể nhắm vào Lý Văn Quý, một là Lý Văn Quý là tộc trưởng Lý Thị, bức Lý Văn Quý giao hung thủ ra, tiếp theo gia sản của lão cũng đủ bồi thường, đạo lý này người Trương gia làm sao có thể không rõ. Trương gia kêu khóc nức nở trước cổng chính Lý Phủ, người Trấn Lộc Sơn vội vàng chạy tới xem náo nhiệt. Không bao lâu, mấy trăm người vây quanh chật như nêm cối. Lúc này, cửa lớn Lý Phủ mở ra một con đường nhỏ. Lý Văn Quý ở giữa 10 tên gia đình chen chúc đi ra. Lý Văn Quý mặt mày xanh mét hét lớn, người nhà các ngươi chết đâu liên quan gì tới ta, các ngươi ồn ào ở đây làm gì? Lão vừa dứt lời, thứ tử Trương Mục của Trưởng Quân Bảo liền nhảy lên mắng to, Lý Cẩu Tặc, ngươi dám làm không dám nhận, cha ta chết rồi, Lý gia các ngươi nhất định phải đền mạng. Đệ tử Trương gia còn lại cũng vội vàng dùng trứng thối và đá ném tới Lý Văn Quý. Lý Văn Quý tránh né không kịp. Bị mấy quả trứng thối đập trúng, toàn thân thối không ngửi được, hơn 10 gia đình vội vàng kéo lão vào, cửa lớn đóng rầm lại. Lý Văn Quý trở về phòng cởi áo ngoài xuống, tức giận dậm chân, rõ ràng là đám khốn thôn Lý Văn làm chuyện tốt, tại sao lại để ta đến gánh trách nhiệm, chuyện này là sao? Đại quản gia tiến đến đề nghị, ta xem ra, Trương gia là đang cố tình gây sự, đơn giản là muốn lừa kiếm tiền tài, tốt nhất lão gia tới huyện báo quan. Bọn hắn không dám đối kháng với quan phủ, như vậy cũng có thể rũ sạch trách nhiệm của lão gia. Lúc này, gia đình tới báo, Đô Bảo Chính đến rồi. Đô Bảo Chính xã Hiếu Hòa trước đó luôn do 4 thân hào nông thôn lớn thay phiên đảm nhiệm, 6 năm đổi một lần, đến phiên Lý gia là do Lý Văn Quý đảm nhiệm. Nhưng bởi vì lão dọn nhà tới huyện mà sớm từ nhiệm, lại do Lý Chân kế nhiệm, Lý Chân từ nhiệm lại đến Thang gia, hiện giờ do tổ phụ Thang Hoài là Thang Liêm đảm nhiệm. Lý Văn Quý cũng đang muốn phái người đi mời Thang Liêm tới đây điều giải, Thang Liêm đã tự mình tới cửa, Lý Văn Quý vội vàng chạy ra ngoài đón. Thang Liêm không vào trung viện, mà đứng chờ ở cửa sảnh trước. Một lát sau, Lý Văn Quý vội vàng đi tới, hai người vừa gặp mặt, Lý Văn Quý liền phàn nàn nói, Trương Quân Bảo bị giết liên quan gì tới ta, oan có đầu nợ có chủ, họ hẳn là đi tìm hung thủ thật sự, chặn cửa chính của ta làm gì? Thang Liêm thản nhiên nói, lời này tuy rằng có lý, nhưng Trương gia cho rằng cái chết của Trương Quân Bảo có liên quan tới ngươi, họ yêu cầu ngươi giao ra hung thủ, thừa nhận chuyện này là ngươi làm chủ, sau đó bồi thường hết thảy tổn thất. Cái gì? Đôi mắt Lý Văn Quý bỗng dưng mở lớn, ngọc lửa vô danh dấy lên trong lòng, giận không kềm được nói, họ có chứng cớ gì nói việc này liên quan tới ta, họ dùng quan tài cản cửa lớn của ta, ta muốn đi tố cáo họ. Thang Liêm lắc đầu khuyên nhủ. Báo quan sẽ lớn chuyện, ta đề nghị tốt nhất là tự các ngươi thỏa hiệp, ta có thể giật dây cho các ngươi. Ta không thể tiếp nhận. Lý Văn Quý từ chối. Lão biết rõ, một khi ngồi xuống bàn bạc, chẳng khác nào thừa nhận cái chết của Trương Quân Bảo có liên quan tới mình. Mấy tên con trai Trương gia là mấy kẻ lột da thành tinh, không bỏ ra mấy ngàn quan tiền họ sẽ không bỏ qua cho lão, ngay từ đầu lão tuyệt đối không thể yếu thế. Cái này sẽ khó rồi. Trương gia cũng không chịu nhượng bộ, ngươi cũng không chịu nhượng bộ, cho dù ta có lòng điều giải cho các ngươi cũng bất lực rồi. Đây không phải vấn đề bàn bạc hay không, đây là vấn đề giết người thì đền mạng, rõ ràng không hề liên quan tới ta, loại chuyện này ta sao có thể thừa nhận. Xem ra ta gửi hy vọng ở điều giải là hoàn toàn sai lầm. Ta hẳn là báo quan, để quan phủ điều tra rõ án này. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng chiêng trống lớn. Lý Văn Quý giật mình, vội vàng phân phó gia đình, đi xem một chút, lại xảy ra chuyện gì. Gia đình vội vàng chạy như bay qua cửa hông, không bao lâu chạy về nói, lão gia, Tưởng Tri huyện đến rồi. Lý Văn Quý lập tức vui mừng, lão đang muốn đi báo quan, không nghĩ tới Tưởng Tri Huyền tự mình đến, quả thực tới quá kịp thời. Nhưng Thang Liêm lại cảm thấy kỳ quái, đêm qua mới xảy ra bản án, giữa trưa Tưởng Tri Huyền đã chạy đến, hẳn không phải đến vì cái chết của Trương Quân Bảo. Lý Văn Quý vội vàng phân phó mở cửa lớn. Lúc này, đám người Trương gia cũng không làm ồn trước cửa Lý Phủ, vội vàng chạy tới cản đường kêu oan. Chương 146, Cứu người Ngụy huyện, Thượng. Toàn bộ trấn Lộc Sơn đều chấn động, mỗi nhà đều ra ngoài xem náo nhiệt, vây ba quanh khách sạn Tưởng Tri Huyện tạm thời ngủ lại ba, bàn luận ầm ĩ. Thang Liêm chen vào viện tử khách sạn, không mình hành lễ với Tưởng Tri Huyện vừa mới ra khỏi kiệu, Đô Bảo Chính xã Hiếu Hòa Thang Liêm tham kiến huyện quân. Tưởng Tri Huyện nhướng mày, bản huyện tới đây phá án, để người không liên quan đều rời đi, không thể quấy nhiễu phá án. Phụ tá Mạc Tuấn đi cùng ở bên thấp giọng nói, bách tính vây xem phá án là lệ cũ, có lợi cho huyện quân hình thành thanh danh thanh thiên. Ty chức cảm thấy vẫn nên lưu lại thì tốt hơn. Tưởng Đại Đạo gật đầu, câu nói này gã thấy rất dễ nghe, liền sửa lời, có thể giữ thính, nhưng không cho phép ồn ào nhiễu loạn. Lúc này, chưởng quỹ chuyển tới một chiếc ghế rộng, Tưởng Đại Đạo ngồi xuống nói với Thang Liêm, lần này bản huyện tới xã Hiếu Hòa. Là bởi vì hương dân xã Hiếu Hòa là Lý Diên Khánh cáo trạng thân hào nông thôn Trương Quân Bảo cưỡng đoạt ruộng dân, ẩu đã Lý Diên Hổ thôn Lý Văn tới chết. Mạng người quan trọng, bản huyện đặc biệt tới điều tra án này, mời Đô Bảo Chính triệu tập người có liên quan đến đây tra hỏi. Mặt khác, ta muốn phái Ngỗ Tác đi nghiệm thi, hai chuyện này Đô Bảo Chính đi làm trước đi. Phụ tá Mạc Tuấn bên cạnh tiến đến, đưa một bản danh sách cho Thang Liêm. Thang Liêm hoàn toàn ngây người. Hóa ra không phải đến vì Trương Quân Bảo bị giết, mà là vì vụ án Lý Diên Hổ thôn Lý Văn bị giết. Lúc này Thang Liêm bỗng nhiên trông thấy Lý Diên Khánh, hắn đứng ngay sau Tri Huyện. Thang Liêm nhìn danh sách một chút, vội vàng không người nói, khởi bẩm huyện quân, bị cáo Trương Quân Bảo trên danh sách đã chết rồi. Tất cả mọi người ngẩn ra, bị cáo đã chết rồi, vụ án này còn thẩm tra cái gì? Tưởng Đại Đạo vội vàng hỏi, Trương Quân Bảo có phải sợ tội tự sát không? Hẳn là không phải sợ tội tự sát, mà là bị người khác dùng tên bắn chết đêm qua. Tưởng Đại Đạo lập tức đau đầu, gã vốn ngại mặt mũi Lý Diên Khánh, cho nên mới đến trấn Lộc Sơn tra án, không nghĩ tới người hiềm nghi phạm tội lại bị người khác giết, biến thành án trong án, việc này để gã điều tra thế nào. Gã quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Tuấn. Mạc Tuấn vội vàng nói, đây hẳn là hai bản án, tình tiết vụ án mà Lý giải nguyên dân cáo tương đối đơn giản. Mặc dù Trương Quân Bảo chết rồi, nhưng con trai của hắn vẫn còn, để con của hắn ra ứng đối, nên bắt thì bắt, nên đền thì đền, vụ án này sẽ có thể kết thúc. Tưởng Đại Đạo cơ bản đều nghe theo chủ ý của phụ tá, cũng cảm thấy Mạc Tuấn nói rất có đạo lý. Gã nhìn Lý Diên Khánh một chút, Lý Diên Khánh vội vàng tiến đến không người nói, đề nghị của Mạc phu tử, tiểu dân nguyện ý tiếp nhận. Tưởng Đại Đạo gật đầu, liền nói với Thang Liêm, Trương Quân Bảo chết rồi. Nhưng con trai của hắn vẫn còn, để con của hắn thay phụ thân đến ứng đối, người trên danh sách cũng tìm đến, mặt khác mang Ngỗ Tác đi nghiệm thi. Lúc này, tin tức đã truyền ra, Tri Huyện đến trấn Lộc Sơn phá án là do giải nguyên Lý Diên Khánh tố cáo Trương gia. Lý Văn Quý vừa vặn chen qua. Lão nghe được truyền ngôn, trong lòng lập tức bối rối. Hóa ra hôm trước Lý Diên Khánh trở về huyện thành trong đêm là đi cáo trạng, như vậy chuyện này có liên quan tới mình sao? Lão quay người muốn lặng lẽ rời đi, Thang Liêm lại gọi lão lại, Văn Quý chớ đi, Tri Huyện mời ngươi qua, trên danh sách phá án có tên của ngươi. Lý Văn Quý sợ hãi chân như nhũn ra, vội vàng kéo Thang Liêm qua một bên thấp giọng hỏi, chuyện này không liên quan tới ta nha. Tại sao Tri Huyện muốn gọi ta? Thang Liêm nhìn danh sách một cái, dường như ngươi chỉ là nhân chứng, cũng không phải bị cáo. Lý Văn Quý thở dài một hơi, chỉ là nhân chứng thì tốt. Lão chỉ sợ cái chết của Lý Diên Hổ cũng khiến lão liên lụy vào. Thang Liêm lại khẽ nói với Lý Văn Quý, vừa vặn Tri Huyện tới rồi, cùng giải quyết chuyện của Trương Quân Bảo, tránh cho Trương gia không buông tha ngươi. Lý Văn Quý gật đầu, đây mới là chuyện khiến lão đau đầu, Trương Quân Bảo bị giết liên quan gì tới lão? 89/10 là người thôn Lý Văn gây nên, để Tri Huyện thẩm vấn họ đi. Nửa canh giờ sau, 20 mấy người liên quan tới vụ án đều bị tìm đến khách sạn. Đứng đầy trong sân, chuẩn bị tiếp nhận Tri Huyện hỏi thăm. Lý Đại Ấn nghe nói Tri Huyện muốn thẩm vấn vụ án con trai mình bị đánh chết. Liền quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng. Lúc này, hai tên Ngỗ Tác cũng đi nghiệm thi trở về, người dẫn đầu không người bẩm báo, khởi bẩm huyện quân, chúng ta phụng mệnh nghiệm tra nguyên nhân cái chết của Lý Diên Hổ thôn Lý Văn, trên người hắn phát hiện rất nhiều vết tích côn bổng ẩu đả, vết thương trí mạng trên đầu, có thể xác nhận Lý Diên Hổ bị người khác dùng côn đánh tới chết. Tưởng Đại Đạo gật đầu, hỏi thứ tử Trương Mục của Trương Quân Bảo, nơi hành hung là ở trên đất của tộc nhân Lý Thị, trải qua huyện điều tra, Lý Diên Hổ không hề xâm phạm lợi ích của Trương gia. Tại sao phụ thân ngươi lại dẫn người hành hung giết ngươi? Trương Mục nổi giận trong lòng, cha mình rõ ràng bị người khác hại chết, bây giờ lại thành hung phạm giết người, quả thực không có thiên lý. Nhưng Tri Huyện tra hỏi, gã lại không thể không trả lời, gã phân bua, phụ thân ta đã đạt thành khế ước mua sắm đất đai với Lý Văn Quý, vùng đất kia thuộc về phụ thân ta, nhưng đám người Lý Diên Hổ lại ngăn cản vô lý, hai bên xảy ra tranh chấp, cũng không phải cố ý giết người, là tranh đấu ngộ thương. Xin Tri Huyện minh giám. Lý Văn Quý ở đâu? Lý Văn Quý vội vàng đi tới, không người thi lễ, có tiểu nhân. Triều tống thẩm án bình thường là đứng quỳ cho tiện. Không quy định nhất định phải quỳ xuống chờ phán xét, hương dân bình thường e ngại quan uy, thường thường sẽ quỳ xuống giải oan, quan viên đương nhiên muốn làm gì cũng được, sẽ không ngăn cản, chỉ có người tình nghi lúc nhận tội mới nhất định phải quỳ xuống nghe phán. Cho nên gặp quan không quỳ gối là một loại thường thức của triều tống, thân hào nông thôn có chút thân phận như Lý Văn Quý và Trương Mục sẽ không tùy tiện quỳ xuống. Tưởng Đại Đạo đương nhiên biết Lý Văn Quý, còn từng uống rượu cùng mấy lần, nhưng hiện giờ không phải lúc nói chuyện giao tình, gã lườm Lý Văn Quý, lạnh lùng hỏi, vừa rồi Trương Mục nói. Phụ thân hắn đạt thành khế ước mua bán đất đai với ngươi, có chuyện này không? Lý Văn Quý lấy khế ước ra, dâng lên cho Tri Huyện, quả thực có chuyện này. Đây là khế ước, xin huyện quân xem qua. Nha dịch nhận khế ước, muốn đưa cho Tưởng Đại Đạo. Tưởng Đại Đạo lật lật, lại đưa cho phụ tá Mạc Tuấn. Mạc Tuấn ghé vào tai Tưởng Đại Đạo nói vài câu, Tưởng Đại Đạo nhướng mày, Lý Văn Quý, mảnh đất Hồng Lâm kia không phải thuộc về tên của ngươi, ngươi có quyền gì bán nó? Đây chính là mấu chốt của bản án này, mua bán có hợp pháp hay không? Lý Văn Quý vội vàng nói, khởi bẩm huyện quân. Mảnh đất kia thuộc về gia tộc, trước mắt tiểu nhân là tộc trưởng gia tộc Lý Thị, có quyền xử lý mảnh đất kia. Chương 147, Ngụy Huyện cứu người, hạ. Mạc Tuấn bên cạnh nói, trong luật pháp Đại Tống chưa từng có điều lệnh đất đai thuộc về gia tộc, chỉ treo trên danh nghĩa cụ thể của ai đó, ta xem qua đăng ký mảnh đất kia hẳn là thuộc về Lý Văn Hữu. Không liên quan gì tới ngươi. Đương nhiên, nông thôn sẽ có một số ước định thành tục, có thể coi như lời ngươi nói, mảnh đất kia là đất của gia tộc, ngươi làm tộc trưởng muốn bán nó đi, hoặc là ngươi chuyển mảnh đất kia tới danh nghĩa của mình, hoặc là lấy ra ủy thác của toàn thể tộc nhân ủy thác ngươi bán mảnh đất kia, hai thứ này chỉ cần tùy tiện đưa ra một thứ. Đều có thể xử lý, ngươi có không? Lý Văn Quý thầm mắng trong lòng, ngày lễ ngày Tết lão đều tặng lễ cho Mạc Tuấn. Tại sao tới thời khắc mấu chốt lại không giúp lão, chẳng lẽ bị tên khốn kiếp Lý Diên Khánh kia dùng nhiều vàng thu mua sao? Càng nghĩ càng có khả năng này, cho dù lão muốn lấy ra chỗ tốt gấp đôi, hiện giờ cũng không phải lúc. Lão đành nhìn Mạc Tuấn, do dự một lát nói, tiểu nhân đang xử lý, vẫn chưa hoàn thành. Bột! Tưởng Đại Đạo vỗ bàn một cái, đã không có bất cứ thứ gì chứng minh ngươi có quyền xử lý vùng đất kia, như vậy bản huyện có thể tuyên bố. Khế ước mua bán này của các ngươi vô hiệu. Nói đến đây, Tưởng Đại Đạo trừng mắt với Trương Mục, như vậy cái chết của Lý Diên Hổ sẽ là phụ thân ngươi dẫn người hành hung giết người. Trương Mục giật mình, cuống quýt giải thích, phụ thân ta không muốn giết người, chẳng qua lúc ấy xảy ra tranh chấp, tình hình hỗn loạn, lại trong đêm, phụ thân ta cũng không ngăn được, là những người trẻ tuổi kia tự tiện gây ra, không liên quan tới phụ thân ta. Gã vừa nói như vậy, hơn 10 đệ tử Trương gia quỳ bên cạnh lập tức kêu to, rõ ràng là phụ thân ngươi dùng tiền để chúng ta đi cướp đất, đánh đối phương đến chết cũng là hắn hạ lệnh. Hiện giờ ngươi lại đẩy trách nhiệm lên đầu chúng ta, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Không được ầm ĩ. Tưởng Đại Đạo hét lớn một tiếng, mọi người nhất thời an tĩnh lại. Hơn 10 đệ tử Trương gia phẫn hận trừng mắt nhìn Trương Mục. Trương Quân Bảo rõ ràng nói rằng xảy ra án mạng để lão gánh chịu, hiện giờ thì tốt rồi. Con của lão lại đẩy đi sạch sẽ, khiến hơn 10 đệ tử Trương gia giận không kềm được. Lúc này, Mạc Tuấn lại khẽ nói vài câu với Tưởng Đại Đạo. Tưởng Đại Đạo gật đầu liền nói, bị cáo đã chết, án này sẽ thành án vô chủ, làm tòng phạm, 15 tên đệ tử Trương gia tham dự đánh người mỗi người 100 trượng. Khổ dịch một năm. Mặt khác người nhà Trương Quân Bảo cần bồi thường người nhà Lý Diên Hổ 300 quan tiền, dùng để trợ cấp và phí mai táng, án này coi như chấm dứt, nguyên cáo Lý Diên Khánh có gì dị nghị hay không? Lý Diên Khánh tiến đến không người nói, Lý Diên Khánh không có dị nghị. Hắn liếc mắt ra hiệu với Lý Đại Ấn. Lý Đại Ấn vội vàng dập đầu nói, tiểu dân Lý Đại Ấn nguyện ý tiếp nhận phán quyết, cũng không có dị nghị. Hơn 10 đệ tử Trương gia tức giận muốn nổ tung lồng ngực, chỉ vào Trương Mục dậm chân thóa mạ. Trương Mục không rên một tiếng, chờ mười mấy người này bị giải đi. Gã mới đi tới dập đầu nói, phụ thân ta cũng không hành hung giết người, nhưng nếu huyện quân đã phán quyết, chúng ta nguyện ý bồi thường. Nhưng tối hôm qua phụ thân ta bị người khác giết hại, cũng khẩn cầu huyện quân điều tra án này, cho phụ thân ta một công đạo. Tưởng Đại Đao lại đau đầu, làm tri huyện, có hơn ngàn đôi mắt nhìn chằm chằm, không quản không được. Gã đành miễn cưỡng hỏi, phụ thân ngươi chết thế nào? Tối hôm qua phụ thân ta bị người khác dùng tên bắn chết, hiện trường có nha dịch có thể làm chứng. Tưởng Đại Đạo sững sờ, tại sao lại có nha dịch ở đây, gã cảm thấy trong này có vấn đề. Lập tức hỏi, hiện giờ nha dịch ở đâu? Một lát, ba tên nha dịch bị dẫn vào, Tưởng Đại Đạo nhận ra họ là mấy tên thủ hạ của huyện úy La Trấn, gã lập tức hiểu được trong lòng, không khỏi thầm mắng trong lòng. Chuyện này La Trấn lại không báo cáo với mình. Chẳng qua La Trấn đã liên quan tới chuyện này, gã vừa vặn vứt bỏ chuyện phiền lòng này. Lý Diên Khánh nhìn ra Tưởng Đại Đạo do dự, vội vàng nháy mắt với Mạc Tuấn. Mạc Tuấn hiểu ý, nhẹ nhàng hắn giọng một cái, khẽ nói với Tưởng Đại Đạo, tri huyện có thể hỏi án trước, đã xảy ra án mạng trước mắt nha dịch, La huyện úy sẽ tự giải thích. Tưởng Đại Đạo lập tức tỉnh ngộ. Gã có thể dùng vụ án này để thu thập La Trấn. Để gã đến giải thích cho mình, nếu không có thể trực tiếp vạch tội gã, khiến gã không chịu nổi. Nghĩ đến việc này, Tưởng Đại Đạo liền đặt chuyện này trong lòng, gã hắn giọng, lớn tiếng hỏi, Trương Quân Bảo bị giết các ngươi ngay ở hiện trường, hung thủ kia là ai, có bắt được không? Ba tên nha dịch nhìn nhau, cùng không người nơm nớp lo sợ, đêm qua không có trăng, Trương Viên Ngoại ở chỗ sáng, hung thủ ở một nơi bí mật gần đó, một tên bắn chết Trương Viên Ngoại rồi biến mất, chúng ta tìm rất lâu. Không tìm được hung thủ. Một đám vô dụng. Vậy các ngươi ở hiện trường làm gì? Thành sự không có bại sự có thừa, mang súng mỗi người đánh 50 côn. Mấy tên bộ khoái muốn kéo nha dịch đi, một tên nha dịch sợ hãi kêu to, huyện quân, mặc dù chúng ta không bắt được người, nhưng vẫn tìm được manh mối. Manh mối gì? Mau nói. Nha dịch đưa lên một ống tên, đây là hung thủ không kịp mang đi, rơi lại hiện trường. Chúng ta phát hiện bên trên có tên của hung thủ, còn có trên mấy mũi tên cũng khắc tên tuổi. Tưởng Đại Đạo nhận ống tên nhìn kỹ một chút, quả nhiên trên ống tên có khắc 6 chữ, Lương Sơn Tống Giang chuyên dụng, trên cán mấy mũi tên trong đó cũng có chữ viết tương tự. Việc này khiến Tưởng Đại Đạo thầm giật mình, dân chúng bình thường có lẽ không biết Tống Giang là ai, nhưng Tưởng Đại Đạo lại biết, là trọng phạm mưu phạm bị truy nã, nghe đồn y trốn trong Lương Sơn Bạc Vận Châu. Nhưng tại sao Tống Giang lại xuất hiện ở huyện Than Âm? Chẳng qua Tưởng Đại Đạo cũng cảm thấy kỳ quái, nào có hung thủ lại khắc tên mình trên hung khí giết người, loại tình huống này thường đều là vu oan. Mặc dù cảm thấy kỳ quặc, nhưng mọi thứ dính đến hai chữ mưu phản, tính chất sẽ nghiêm trọng, dù có phải vu oan hay không, Tưởng Đại Đạo đều không dám xem thường. Gã bắt đầu ý thức được cái chết của Trương Quân Bảo không hề đơn giản. Rất có thể phía sau còn ẩn dấu án lớn động trời. Gã liền hỏi Trương Mục, phụ thân ngươi bị người nào làm hại, các ngươi có manh mối hay không? Trương Mục chỉ Lý Văn Quý, khởi bẩm huyện quân, người này có hiềm nghi lớn nhất, phụ thân ta bị hắn làm hại. Lý Văn Quý giật cả mình, trừng mắt nhìn Trương Mục, lắp bắp nói, nói hưu nói vượng, cái chết của phụ thân ngươi có liên quan gì tới ta? Đêm qua Trương Mục và đại ca nghiên cứu khế ước phụ thân ký với Lý Văn Quý. Họ phát hiện ngàn mẫu đất phụ thân ký với Lý Văn Quý kia Lý Văn Quý không có quyền bán, khế ước này không có bất kỳ hiệu lực nào. Lý Văn Quý chỉ là lợi dụng phụ thân chỉnh đốn chuyện đau đầu trong tộc thay lão. Chương 148, Tam nương Lý gia. Hai huynh đệ nhất trí cho rằng, truy cứu thôn Lý Văn không có bất kỳ chứng cớ nào, rất có thể không giải quyết được gì, vậy còn không bằng lợi dụng bản khế ước này truy cứu trách nhiệm của Lý Văn Quý, để Lý Văn Quý bồi thường hết thảy tổn thất. Huống hồ cái chết của phụ thân có liên quan trực tiếp tới Lý Văn Quý sao có thể đặt mình bên ngoài. Trương Mục nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cho rằng ta không biết sao. Ngươi muốn độc bá tài sản gia tộc, để phụ thân ta thu thập tộc nhân thôn Lý Văn thay ngươi, làm điều kiện, ngươi đáp ứng bán tháo mảnh đất Hồng Lâm kia cho phụ thân ta. Kết quả xảy ra án mạng, ngươi đạt được mục đích, liền muốn bội ước không nhận nợ, mua hung thủ ám sát phụ thân ta. Lý Văn Quý tức giận thiếu chút nữa ngất đi. Trương Mục này ăn nói lung tung, nói giống như thật. Lão vội vàng hành lễ nói với Tưởng Đại Đạo, xin huyện quân đừng nghe người này nói hưu nói vượng, chính họ không tìm thấy hung thủ giết người, lại muốn chụp mũ lên đầu ta, ta và Trương Quân Bảo thương nghị mua bán đất đai là không sai, nhưng ta làm sao lại giết hắn chứ? Vậy ngươi nói Trương Quân Bảo là do người nào giết? Lý Văn Quý chỉ Lý Diên Khánh bên cạnh, ta dám khẳng định. Trương Quân Bảo nhất định bị Lý Diên Khánh giết chết. Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng, Lý Văn Quý, ngươi bây giờ là chó cùng rứt dậu sao? Nhìn thấy ngươi liền cắn loạn, đêm qua ta ở huyện thành, ta có nhân chứng. Mạc Tuấn bên cạnh cũng nói, tối qua Lý Giải Nguyên quả thực ở huyện thành, ta có thể chứng minh, tối qua ta còn tìm hắn hỏi thăm tình tiết vụ án Lý Diên Hổ. Lý Văn Quý lập tức cứng họng, nói không ra lời. Mặt Tưởng Đại Đạo lộ vẻ căm hận, lạnh lùng nói với Lý Văn Quý, vì thôn tính tài sản gia tộc, dĩ nhiên cấu kết người ngoài đối phó tộc nhân của mình, loại tộc trưởng này bản huyện lần đầu trông thấy. Xem ra bản án Lý Diên Hổ ngươi cũng là thủ phạm chính, bản huyện dĩ nhiên lại để lọt ngươi. Lúc này, Lý Đại Ấn bỗng nhiên giơ tay, khởi bẩm huyện quân lão gia, tiểu dân có thể làm chứng, Lý Văn Quý này thực sự có qua lại với Tống Giang Sơn Đông. Trong viện lập tức xôn xao, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Đại Ấn. Đôi mắt Lý Văn Quý trừng lớn, giận dữ hét, lão tặc, Tống Giang tại Sơn Đông, ta lại có liên hệ gì với hắn? Lần trước không phải ngươi bán lương thực gia tộc cho hắn sao? Những người kia đến từ Sơn Đông, ngươi giấu giếm được ai? Lý Văn Quý giận dữ nghiến răng, vội vàng giải thích với Tưởng Đại Đạo, ta có bán một số lương thực. Nhưng những người này tuyệt đối không phải Tống Giang gì đó, ta không biết Tống Giang là ai, Lý Đại Ấn này rõ ràng đang vu hãm ta. Tưởng Đại Đạo lại không để ý tới lão, vội hỏi Lý Đại Ấn, sao ngươi biết bọn họ là Tống Giang? Lý Đại Ấn dập đầu nói, lúc đầu tiểu dân không biết Tống Giang là ai, lúc Tết thổ địa tháng 2 năm nay tiểu dân đi trấn Trương Tập làm việc, kết quả gặp được một đám hán tử Sơn Đông cầm đao, họ ở tại khách sạn trấn Trương Tập, người nào cũng hung thần ác sát, ta nghe thấy có người trong số họ gọi là Tống Giang, còn có hán tử gọi là Nguyễn Tiểu Ngũ. Họ nói mình tới từ Lương Sơn Bạc, họ hỏi ta Lý Văn Quý ở chỗ nào. Ta nói ở trong huyện, họ liền uy hiếp ta, để ta coi như không nghe thấy gì. Sau đó thì sao? Tương Đại Đạo cảm thấy cực kỳ hứng thú. Hai tháng trước ta lại thấy đám ác nhân, họ đang vận chuyển lương thực Lý gia chúng ta, trong đó là Tống Giang và Nguyễn Tiểu Ngũ. Nhìn thấy lần trước, đám người này quá hung hăng, ta sợ bị trả thù, vẫn không dám nói chuyện này, cuối cùng ta lại hại chết con trai ta chết thực thê thảm. Lý Đại Ấn lại gào khóc. Mạc Tuấn khẽ nói với tri huyện Tưởng Đại Đạo, một lão nông ở nông thôn. Chắc chắn hắn không biết đám người Tống Giang Nguyễn Tiểu Ngũ, ta cảm thấy có thể tin được. Nếu như huyện quân vẫn chưa yên tâm, chi bằng tới khách sạn trấn Trương Tập kiểm tra một chút, xem lúc Tết thổ đại có mấy người này trú lại nơi đó hay không, sẽ biết thật giả. Tưởng Đại Đạo cảm thấy có đạo lý, liền để đô đầu mang theo hai tên bộ khoái tới khách sạn trấn Trương Tập điều tra. Lúc này Lý Văn Quý tức hỗn hển, xông lên muốn đấm Lý Đại Ấn, lại bị nha dịch giữ chặt lại. Tưởng Đại Đạo trầm mặt xuống, Lý Văn Quý, ngươi dám làm càn trước mặt bản huyện. Lý Văn Quý gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Quỳ xuống giải thích với Tưởng Đại Đạo, khởi bẩm huyện quân, tiểu dân bán lương thực cho một đám con buôn lương thực, tiểu dân chỉ biết người dẫn đầu họ Mao, tuyệt đối không phải Tống Giang cái gì, tiểu dân không có bất cứ liên quan nào tới bọn hắn. Lúc này Lý Chân và Lý Hồng cũng quỳ xuống nói, huyện quân, chúng ta có thể làm chứng. Lý Văn Quý quả thực tự mình bán lương thực gia tộc cho một đám hán tử Sơn Đông, chỉ là không biết có phải Tống Giang hay không. Lý Đại Quan ở trong đám người xem náo nhiệt bỗng nhiên cũng chạy ra, huyện quân, ta cũng có thể chứng minh, Lý Văn Quý quả thực có liên hệ với Tống Giang Sơn Đông. Có một lần hắn còn khoe khoang với ta, nói hắn biết rất nhiều hảo hán Sơn Đông, muốn giết người dễ như trở bàn tay. Tất cả mọi người ở đây trợn mắt há mồm, Lý đại quan này lại trở mặt. Lý Văn Quý tức tới tái mặt, chửi ầm lên, Vương Bát Đảng, ta từng nói qua Tống Giang lúc nào. Lý đại quan mắt thấy Lý Văn Quý phải xui xẻo, gã sợ mình bị tộc nhân thanh toán, tại thời điểm mấu chốt, gã không chút do dự bỏ đá xuống giếng. Lý đại quan hiên ngang lẫm liệt hừ một tiếng, mặc dù ngươi là tộc trưởng của ta, nhưng ta không thể vi phạm lương tâm của mình, lời ngươi nói sau khi uống say có lẽ ngươi không nhớ được. Nhưng ta nhớ rõ ràng. Có câu quân pháp không nể người thân. Mạc Tuấn tán dương từ trong đáy lòng, lại thấp giọng nói với Tưởng Đại Đạo, không phải huyện quân luôn phát sầu không có chiến tích sao? Công lão có sẵn ngay ở chỗ này, nhân chứng vật chứng đều đủ, còn có tài vật có thể hiến cho đồng thái úy, tin tưởng đồng thái úy nhất định sẽ rất hài lòng hành động của huyện quân, thăng quan nằm trong tầm tay. Tưởng Đại Đạo vốn còn hoài nghi tên của Tống Giang là Vu Oan, nhưng mấy câu của Mạc Tuấn bỗng nhiên nhắc nhở gã, đây là cơ hội tốt cỡ nào, gã lại không hề nghĩ tới. Gã vuốt vuốt trâu quai nón dưới cằm tự nhủ, xem ra lần này ta đến Trấn Lộc Sơn không sai. Thân hào nông thôn Lý Văn Quý cấu kết Tống Giang, bán lương thực cho loạn phỉ Lương Sơn, có hiềm nghi mưu phản. Gã lập tức ra lệnh hai bên, bắt Lý Văn Quý lại, mang về huyện thẩm vấn, nhân chứng và nguyên cáo khác cũng mang về huyện. Huyện quân, tiểu dân oan uổng nha. Lý Văn Quý bị bắt trói lại, gấp đến độ hô to, lại không ai để ý tới lão. Lúc này lão nhìn thấy Lý Diên Khánh, thấy hắn đang lạnh lùng nhìn lão, trong mắt tràn ngập trào phúng và cừu hận. Lý Văn Quý bỗng nhiên hiểu được, hét lớn, Lý Diên Khánh, hóa ra là ngươi đang giở trò quỷ, nhất định là ngươi bày kế hãm hại ta.